Vạn đạo Long Hoàng, chương 4850, diễn hóa huyền diệu thủ đoạn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bốn tòa pho tượng, thoạt nhìn cổ phác vô hoa, cũng nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì điêu khắc thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà ở bốn tòa pho tượng chung quanh, ngồi xếp bằng một chút thân ảnh, số lượng lớn hẹn chừng 100. Những cái này thân ảnh mặc trên người trang phục, cùng hiện nay trang phục khác nhau rất lớn, thoạt nhìn phi thường cổ lão, cùng những cái kia tiệt âm thi thoạt nhìn ngược lại là vô cùng tương tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đám người tâm nhấc lên, toàn thân lực lượng vận chuyển, làm xong đại chiến chuẩn bị. Ai biết những này là không phải tuyệt âm thi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, sau một khắc, cái kia hơn 100 đạo thân ảnh động, nhao nhao xoay đầu lại, nhìn về phía Lục Minh đám người. Vừa bắt đầu, những người này con mắt cùng nhân tộc bình thường không có gì khác nhau. Nhưng là lập tức, những người này con mắt bị vô biên đen kịt bao phủ, như là hai cái giếng sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đón lấy. Bọn họ trên người tràn ngập ra nồng nặc hắc khí. Tuyệt âm thi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này thân ảnh cũng bị chuyển hóa làm tuyệt âm thi. Hống hống hống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, gần 100 cái tuyệt âm thi phát ra hống khiếu, hướng về Lục Minh bọn họ đánh giết mà đến. Lợi chảo phá không, phát ra đáng sợ gào thét, đem không gian xé rách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người, trước tiên lấy ra bó lớn lam diễm thạch bột phấn, hoặc là lam diễm thạch cắt đứt thành châm dài hoặc con thoi đánh ra ngoài. Lam diễm thạch bột phấn, đem tất cả tuyệt âm thi đều bao phủ đi vào. Sau đó những cái kia lam diễm thạch châm dài hoặc là con thoi, đánh vào tuyệt âm thi trên thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó rất nhiều tuyệt âm thi trên người bốc lên ngọn lửa màu xanh lam. Lam sắc hỏa diễm cùng hắc khí đối kháng lẫn nhau, khiến cho những cái này tuyệt âm thi hống khiếu không ngừng, nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là cũng có số ít tuyệt âm thi không ảnh hưởng tới, rất nhanh ngăn chặn lam sắc hỏa diễm, tiếp tục thẳng hướng Lục Minh bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể so với tối cường thiên quân chiến lực. Lục Minh đám người giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổng cộng có 8 đầu tuyệt âm thi, có thể so với tối cường thiên quân chiến lực. Cái này phi thường khủng bố. Tổng cộng mới khoảng 100 chỉ tuyệt âm thi, có thể so với tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực, thì có 8 đầu, tỷ lệ cao không hợp thói thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này tuyệt âm thi khi còn sống, tuyệt đối cũng là phi phàm tồn tại. Lục Minh bọn họ cũng hoài nghi, cái này từ tiêu động thiên, hoặc là chính là tòa này sơn mạch, đều có thể so với bản nguyên cảnh tuyệt âm thi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là bây giờ bản nguyên đại kiếp, tử tiêu động thiên cũng đang đại kiếp phạm vi bên trong. Những cái kia có thể so với bản nguyên cảnh tuyệt âm thi, đều ngủ say, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lục Minh đám người ra tay toàn lực, thẳng hướng những cái này tuyệt âm thi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù vù, Lục Minh vung vẩy chiến thần thương, liên tục đâm ra mười mấy thương, đem hai cái có thể so với tối cường thiên quân cấp bậc tuyệt âm thi ngăn lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Cốt Ma, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Cầu Cầu bốn người, cũng là còn dư lại sáu cái có thể so với tối cường thiên quân cùng mặt khác cường đại tuyệt âm thi ngăn lại. Bọn họ thần binh, có Lam Diễm Thạch bám vào, có thể tùy tiện phá mở tuyệt âm thi phòng ngự, đối chiến tuyệt âm thi, chiếm cứ rất lớn ưu thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Đán Đán, Phao Phao, Đường Quân, Vạn Thần cùng Lăng Vũ Vi năm người ở trung gian, không ngừng đánh ra Lam Diễm Thạch, phụ trợ Lục Minh bọn họ. Phốc phốc phốc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không ngừng có tuyệt âm thi bị Lục Minh bọn họ đánh thành vỡ nát. Vẫn lạc nơi này, chỉ chốc lát sau, chỉ còn lại có tám đầu có thể so với tối cường thiên quân tuyệt âm thi ở, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất quá những cái này tuyệt âm thi. Muốn thường xuyên không ngừng đối kháng Lam Diễm Thạch Lam Sắc Hỏa Diễm, tiêu hao rất lớn, cuối cùng tám đầu tuyệt âm thi trên người hắc khí, càng ngày càng mỏng manh, chiến lực cũng đang không ngừng yếu bớt, cuối cùng, bị Lục Minh bọn họ phân mà đánh tan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đụng, cuối cùng một cái tuyệt âm thi. Bị Cốt Ma trẻ thành tám mảnh, triệt để phá hủy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hô, đám người thở dài một hơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hoàn hảo nơi này người, đại bộ phận bị cái kia cốt trưởng đánh thành vỡ nát xương vỡ. Nếu như đều chuyển hóa làm tuyệt âm thi, chúng ta đều muốn lành lạnh, Đán Đán thầm nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh đám người không nói gì nhau. Lời này mặc dù đối tổ tiên bất kính, nhưng là sự thật, bốn tòa này pho tượng, tựa hồ rất bất phàm. Lúc trước những cái này tuyệt âm thi, thế mà thành thành thật thật ngồi vây quanh khắp chung quanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tạ Niệm Khanh nói, Lục Minh đám người, cũng nhìn về phía bốn tòa pho tượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh âm thầm kinh ngạc, nơi này thế mà thấy được một đầu cửu trảo thần long pho tượng. Bốn tòa này pho tượng, hiển nhiên là trước kỷ nguyên lưu lại. Trước kỷ nguyên Hồng Hoang Đại Lục, lại có cửu trảo thần long. Không đúng, có một ít khác biệt. Long giác không giống nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chợt phát hiện không giống nhau địa phương. Long khu thoạt nhìn không sai biệt lắm. Đồng dạng sinh ra cửu trảo. Nhưng là long giác cùng hiện nay vũ trụ thần long, có khác nhau rất lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì pho tượng kia long giác, lại là xẻ tà, hai căn long giác, mỗi một cây long giác, đều có chín cái phân nhánh, mà hiện nay thần long long giác, là không có xẻ tà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, xem ra, Hồng Hoang Đại Lục. Cũng có long tộc a, có lẽ hiện nay vũ trụ long tộc chính là trước kỷ nguyên linh tộc di truyền huyết mạch. Lục Minh tâm lý suy nghĩ, sau đó lại nhìn về phía hai tôn kia nhân tộc pho tượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai tôn nhân tộc pho tượng thoạt nhìn một nam một nữ, thoạt nhìn đều vô cùng trẻ tuổi, chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng. Nam phi thường anh tuấn, nữ thì còn lại là tuyệt mỹ. Bỗng nhiên, Lục Minh cảm giác hai tôn này pho tượng giống như chuyển động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý nhảy, không khỏi lùi sau một bước, lại quan sát lúc, phát hiện hai tôn pho tượng vẫn ở nơi đó không nhúc nhích. Chẳng lẽ là ảo giác? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nhìn đầu này thần long, vừa rồi giống như động. Các ngươi nhìn thấy không? Đán Đán nghi ngờ mở miệng, nhìn về phía Lục Minh đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta vừa rồi dò xét pho tượng này, cũng phát hiện động, nhưng là lùi sau một bước, lại phát hiện lại không có động. Kỳ quái, Vạn Thần nói ra, hắn nhìn chính là tôn kia khôi ngô pho tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng là nhìn pho tượng này, vừa rồi cũng động. Cốt Ma nói, hắn và Vạn Thần nhìn chính là cùng một pho tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Tạ Niệm Khanh, Đường Quân, Lăng Vũ Vi cũng nhao nhao mở miệng. Bọn họ lại nhìn nhân tộc pho tượng, phát hiện cũng động. Lục Minh xác định, cái này không phải là ảo giác, mà là chân thực phát sinh. Bằng không thì không có khả năng tất cả mọi người đều có loại này cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta quan sát tiếp nữa, các ngươi giúp ta nhìn xem, hai tôn này pho tượng có hay không động. Lục Minh nói, sau đó dậm chân hướng về phía trước, quan sát hai tôn kia nhân tộc pho tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, ở trong mắt Lục Minh, hai tôn pho tượng động, thế mà bay lên, trên không trung vũ động lên, dường như vận chuyển một loại nào đó công phạt thủ đoạn. Lục Minh liên tục lui lại mấy bước, cẩn thận nhìn xem, phát hiện pho tượng vẫn là đứng sừng sững ở đó, động cũng không động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi pho tượng có hay không động? Lục Minh hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có, một mực không nhúc nhích. Đán Đán, Tạ Niệm Khanh bọn người trả lời như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, loại kia động cũng không phải là chân chính động, chỉ là chúng ta ý thức bị kéo. Có lẽ là ở ý thức của chúng ta bên trong động. Cốt Ma phỏng đoán nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này rất có thể là một lần cự đại cơ duyên. Những cái này pho tượng có thể diễn hóa một loại nào đó công phạt thủ đoạn. Huyền diệu khó lường, có lẽ đối với chúng ta hữu ích. Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi chỉ là nhìn một hồi, Lục Minh đã cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Pho tượng kia diễn hóa ra một loại nào đó công phạt thủ đoạn. Huyền diệu khó lường, biến hóa ngàn vạn, ẩn chứa vô tận ảo diệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, bọn họ thí nghiệm, Lục Minh phát hiện, hắn nhìn nhân tộc pho tượng, hoặc là đầu kia thần long pho tượng, đều có thể cảm giác pho tượng đang động. Cuối cùng cái kia khôi ngô pho tượng, nhìn lại cẩn thận, cũng không có phản ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.